thế nhưng cũng nghệ nhìn đối với mọi người mà nói, cho bọn hắn chính là trong nháy mắt vung lên, lên giữa, thoáng qua tức qua, đối với thực lực có thể có bao nhiêu trợ giúp, tại sao có thể đánh bại như thế cường địch đáng sợ đây? Lâm Hiên hỏi nghi ngờ trong lòng, Nguyệt Nhi cười cười, muốn nói, chuyện này ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, Điển Tương thực lực hôm nay không dễ trọng, nhưng là cũng không phải là một tia cơ hội cũng không, nói ngắn lại, chúng ta hết sức chính là hiện tại đi trước cùng Vũ Đồng Tiên tử, Hàn Long chân nhân bọn hắn tụ hợp, lại thương lượng kế sách. Cũng tốt. Lâm Hiên trong nội tâm mặc dù có điểm nói thầm, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Nguyệt Nhi hôm nay xưa đâu bằng nay, truyền thừa năm đó A Thư Lạ Vương thực lực cùng chi nhớ, nàng nếu như nói có một chút cơ hội cùng nắm chắc, vậy sẽ không bắn tên không đích đấy. Trong nội tâm giấy lên hy vọng, Lâm Hiên đi theo nàng đi lên phía trước. Hôm nay Lâm Hiên thương thế mặc dù không có cố gắng hết sức phục, nhưng so với vừa mới không thể động đậy, đã tốt lên rất nhiều. Thần bí này bảo vật tuy rằng huyễn hóa ra rồi núi non sông ngòi, nhưng diện tích tự nhiên sẽ không rất lớn, có Nguyệt Nhi dẫn đường, rất nhanh liền lại tới đến một xinh đẹp sơn cốc. Cùng vừa rồi cái kia phong cảnh có chỗ bất đồng, nhưng tiên linh khí đồng dạng nồng đậm, mà ở sơn cốc có một ngày nhưng hình thành động phủ. Tựa hồ cảm ứng được hai người đến, vài bóng người cũng từ trong sơn động thoáng hiện. Tiểu Điệp, Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có Viện Viện. Ba nữ đứng ở phía trước nhất, nơi này dùng bên ngoài, Hàn Long chân nhân cái kia bộ cà lơ phất phơ vẻ mặt cũng rất dễ làm người khác chú ý. Vừa mới cùng Điển Tương đánh nhau thời điểm hắn cũng không phải là bộ dáng này, hôm nay nguy hiểm mới vừa vặn giải trừ, gia hỏa này liền lại thói cũ trọng nảy sinh rồi. Lâm Hiên một hồi im lặng, nhưng là biết đại ca chính là chỗ này bức tính cách, đừng nói, nhìn xem còn rất thân thiết địa phương. Trừ bọn họ ra, Vũ Đồng Tiên tử, Băng Phách, Thiên Vu thần nữ, còn có Hương Nhi, đó cũng là một cái không rơi, đều bị Nguyệt Nhi cứu tới nơi này. Viện Viện đám người không nói đến, Vũ Đồng Tiên tử, Băng Phách cùng Nguyệt Nhi ánh mắt lẫn tiếp xúc, vẻ mặt cái kia đều là phức tạp, dù sao tại trong mắt của các nàng, cô gái trước mắt chính là A Thu La. Mà Nguyệt Nhi lúc này khí vũ thái độ cũng cùng Lâm Hiên ở một chỗ lúc hoàn toàn bất động. Tuy rằng nàng đã từng nói qua, hôm nay nàng là dùng Nguyệt Nhi làm chủ, đem trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng dung hợp, nhưng ở cần trường hợp, nàng cũng có thể biểu hiện ra cùng kiếp trước giống nhau khí chất cùng phong độ. Giờ phút này nàng chính là kinh tài tuyệt diễm vương giả. A Thu La, Vũ Đồng Tiên tử vẻ mặt có chút hoảng hốt, sự thật cùng trí nhớ trùng hợp, sau đó nàng tuyệt mỹ trên dung nhan liền lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng, "Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở về." "Nguyệt Nhi?" Lâm Hiên mẩn ngơ, lúc này thời điểm không gọi A Thu La vương thật sự là kỳ quái. "Đồ đần." Băng Phách thanh âm lại truyền vào bên tai, mang theo vài phần khinh thường, vài phần trêu chọc, "A Thu La vương, đây chẳng qua là tôn hiệu mà thôi, nàng đương nhiên cũng có tên của mình, chẳng qua là người bình thường không thể nào biết được. Ngươi nói là, A Thu La vương vốn là gọi Nguyệt Nhi?" Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm mà nói, "Nguyên lai đây không phải trùng hợp." "Không sai." Băng Phách nhìn hắn một cái, chậm rãi đã đi tới, nhưng là lướt qua Lâm Hiên, hướng về phía A Thu La vương lộ ra nét mặt tươi cười, "Biểu tỷ, chúc mừng ngươi trở về." "Biểu tỷ?" Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân trối, hầu như cho là mình nghe lầm, Nguyệt Nhi cùng Băng Phách lại là thân thích, có lầm hay không? Các nàng một cái là Âm Ti chi chủ, một cái là chân ma, tại sao có thể có liên hệ máu mủ đây? Không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Nhi dáng tươi cười nhưng là làm cho người như tắm gió xuân mà, "Băng Nhi, ngươi vẫn có như qua, một bộ thật mạnh tính tình." "Vậy thì như thế nào, cùng tỷ tỷ ngươi so sánh với, ta đây làm muội muội hay vẫn là quá ngu ngốc một ít, Tu La thất bảo, chỉ sợ cũng là xuất phát từ ngươi tính toán, ta chỉ là tỷ tỷ ngươi ngươi làm mai mối." Băng Phách thanh âm, lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi ý. "Tốt rồi, người một nhà, nói những làm gì này, chúng ta hôm nay, thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, không đánh bại Điển Tương, đều hồn phi phách tán a." Băng Phách nghe, yên lặng không nói, sau đó A Thu La vương lại tự nhiên hào phóng như mấy người còn lại bắt chuyện qua. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào động phủ. Nay động phủ là tự nhiên hình thành chi vật, tự nhiên không có bản đá ghế đá, mọi người cũng không thèm để ý, ngồi trên mặt đất. "Mọi người thường thế như thế nào?" Tuy rằng thật lâu không gặp, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không có thời gian nói nhăng nói cội, Nguyệt Nhi thanh âm êm ái truyền vào cái tai, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi trọng điểm rồi. "Thương thế khá tốt." Lý Vũ Đồng khẽ giật mình, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, nhắc tới bị thương nặng nhất đấy, kỳ thật chính là Lâm Hiên rồi. Chương 4209, thần diệu bí thuật. Dù sao Điển Tương kiêng kỵ nhất, không phải Lâm Hiên không ai có thể hơn, đối với hắn tự nhiên cũng trọng điểm chiếu cố, cho tới bây giờ, Lâm Hiên không có vấn lạc, đã rất rất giỏi rồi. "Ta không sao." Lâm Hiên lắc đầu, nhục thể của hắn, đây chính là thiên truy bách luyện qua, lại có linh đan rượu dược vô số, tiêu tính toán bị đánh được thiên sang bách khổng, cũng có thể chữa trị, trước mắt điểm ấy thương thế, căn bản là không coi vào đâu. Lâm Hiên vừa nói, còn một bên từ trong lòng ngực móc ra sổ bình ngọc, nắp bình mở ra, hương thơm mùi thơm tỏ khắp đi ra, Lâm Hiên tắc thì không nói hai lời, đem những đan dược này toàn bộ ngã xuống trong mồm. Đã thương thế không có trở ngại, kế tiếp, mọi người tự nhiên lại trò chuyện khởi như thế nào đối phó Điển Tương tên kia. Năm đó, A Thu La Vương lưu đồ đúng vậy, chỉ là tuyệt đối chưa từng nghĩ, hắn đã tiến giai thành đạo tổ, thực lực viễn siêu năm đó rất nhiều, A Thu La Vương lưu lại chuẩn bị ở sau cũng chưa có tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Nói đến chỗ này, đang ngồi tu sĩ đều rung động buồn. Đúng vậy, bọn hắn toàn bộ là đã sống mấy trăm vạn năm đỉnh cấp tồn tại, một cái hai cái, kinh nghiệm gió tanh mưa máu vô số, nhưng càng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, càng là cảm giác được trước mắt cục diện là khó giải. Tiêu tính toán hơn nữa A Thu La, bọn hắn như trước đánh Điển Tương bất quá, chính là 3 năm thời gian, có thể làm gì, tham sống sợ chết sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm. Đương nhiên, tuyệt vọng còn không đến mức, dù sao không có người nguyện ý ngồi chờ chết, bất kể như thế nào, 3 năm thời gian đều cho bọn hắn một cái giảm sóc chi kỳ. Bắt đầu khổ tư chuyển bại thành thắng chi mà tính toán. Kỳ thật vẫn có biện pháp địa phương. Mà đúng lúc này, A Thu La Vương thanh âm truyền vào lỗ tai, mọi người loát thoáng một phát ngẩng đầu, nếu nói là lời này người là Nguyệt Nhi, tự nhiên không hội có người để ý, nhưng A Thu La Vương.